Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 346, xuất kỳ bất ý. Canh, 3, tăng thêm, đã tuyển dụng chính là tiếp tục tính chất tổn thương anh hùng. Kia Lý Mục trên thiên phú lựa chọn tự nhiên là minh hỏa tiếp xúc. Xuyên tính không được một cái rất tốt bên trên phân anh hùng. Bởi vì cái này anh hùng chơi tốt cùng chơi không tốt là hai thái cực. Chơi tốt xuyên tiền đề chính là bổ đao kiến thức cơ bản muốn phi thường tốt. Tại khuyết thiếu kinh tế tình huống dưới, xuyên tại đoàn chiến bên trong tác dụng sẽ rất nhỏ. Nếu như bù không tốt đao, tuyến bên trên liền không có sung túc lam lượng để xuyên đến tiêu hao địch nhân. Đối Lý Mục mà nói, hiển nhiên không tồn tại loại này vấn đề. Bình thuốc biến dị đi ra ngoài, minh hỏa tiếp xúc thiên phú Lý Mục đem quả đen giai đoạn trước tiêu hao năng lực phát vung tới cực hạn, 650 yard mục tiêu công kích e kỹ năng cực khổ tra tấn. Vượt qua có kỳ công kích xạ trình, tiêu hao sẽ có chút thuận tiện, phối hợp bình thuốc biến dị hiệu quả, chỉ là một cái e liền để có kỳ rớt xuống 1/5 lượng máu. Lý đội trưởng bên này áp chế rất bình thường hung a. Thế mà tại đẳng cấp bên trên có chỗ dẫn trước. Búp bê cùng Miller có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này cùng bọn hắn lúc trước dự liệu không giống. Phép bổ trợ trong hạp cốc. Lý Mục dùng quy kỹ năng ác quả đột kích phối hợp hòa A cấp tốc thanh lý mất viễn trình binh. Quy kỹ năng tại đánh chết nhất danh địch quân đơn vị về sau, sẽ tự động đem mục tiêu công kích chuyển rời đến kế tiếp địch quân đơn vị trên thân. Đây là xuyên giai đoạn trước nhanh chóng thanh lý mất binh tuyến tiểu kỹ xảo. Có thể làm được giai đoạn trước áp chế. Còn có một chút tương đối nguyên nhân trọng yếu. Đó chính là Lý Mục phát hiện. Còn cái này bàn giai đoạn trước trạng thái bề ngoài như có chút vấn đề. Eo thật bị ôm đoạn mất sao? Bất kể tiêu hao tình huống dưới, binh tuyến bị cấp tốc đẩy lên màu lam phương tháp phòng ngự hạ. Lý Mục trên người bình thuốc biến dị số tầng cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Cấp 3 quả đen hướng phía sau đi đến, dự định về thành, còn đối với cái này không có để ý. Nhanh chóng đẩy tuyến tiếp tế một đợt, rất nhiều bàn trải anh hùng đều sẽ như thế làm, nhưng ở thượng đế thị giác phía dưới, Lý Mục tại thoát ly có kỳ tầm mắt về sau, lại cấp tốc hướng lên đường xê dịch mà đi. Bên này quả đen chưa có về nhà, là dự định làm chuyện xấu à? Gragas cũng đi lên đường. Cái này dao động AD là không có tốc biến, mà lại lên đường đường sông tầm mắt vừa biến mất. Nhìn EDG hai người tổ dáng vẻ, hẳn là muốn thoái thác cái này dao động binh tuyến sau về thành. Nguy hiểm nha, MLXG cũng tại đi lên đường dựa vào, sườn trường còn tại soát giã, heo muội tại làm ra dung ngũ hương cự nhân trước mặt thanh giá tốc độ thật có chút xấu hổ. Trên, nửa khu, mây cô tại gần sát đường sông vị trí, ngón tay đã treo tại e kỹ năng phía trên, chỗ đứng của hắn rất có khảo cứu, một khi đối phương tốc biến đi lên mạnh kéo. Mayco có tự tin trước tiên đem chuyển vận vị Silver cắt đứt. Không có tốc biến Silver chỉ có thể trơ mắt nhìn mình hai người chạy trốn. Mà lại coi như Jungle từ giã khu tha đi qua. Hắn cũng có thể dùng nhục thân ngăn cản được Gragas mạnh kéo. Cho Cogmo tranh thủ đào tẩu thời gian. Cần phải đi, Mayco nhìn xem còn sót lại hai con viễn trình binh. Mở miệng nói ra. O cóp, đép lên tiếng, chuẩn bị dự định triệt thoái phía sau, nhưng Braum lại đột ngột tốc biến vượt qua binh tuyến, một cái trời đông giá rét chi cắn rơi vào cóc mo trên thân. Silver tiến lên cùng chuyển vận, Gragas nâng cao bụng lớn thân ảnh từ giã khu xuất hiện, đồng thời trực tiếp phóng xuất ra e kỹ năng, e tránh, Gragas vượt qua muốn tiến lên ngăn cản Chandle. Một bụng hung hăng đụng vào cóc mo trên thân. A Tây, đép hơi biến sắc mặt. Cái này, Chết chắc, a, đi, đép dùng cứng rắn tiếng Trung nói. Mây cô bất đắc dĩ, mở ra kỹ có thể vì chính mình ra tốc. Dự định thoát đi, hắn chỉ có cấp 2. Phản đánh cái gì là khẳng định không thực tế. Nhưng mà đường sông bụi cỏ lại xuất hiện một con quạ lại là để mây cô lông tơ đứng đấy. Mít, làm sao xuống tới rồi? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kỹ năng mây cô nhìn thấy cái này mở ra tật chảy. Một đường băng băng mà tới quạ đen lúc, nội tâm là sụp đổ. Quạ đen tính cơ động tương đối kém, cho nên tuyến bên trên chủ yếu lấy cầy tiền làm chủ. Người mang theo cái tật chạy còn chưa tính, cấp 3 liền chạy tới trợ giúp. Quá mức a, mấu chốt nhất là Midpon không có cho ra cái gì phản hồi. Đừng do dự, dùng tốc biến, ngay tại hướng lên đường chạy tới Clear Lope liên tục không ngừng nói. Chăn đồ huyết tuyến cũng không cao, cấp 1 lúc lần thứ 2 giao phong, để tại trước mặt khiêng tổn thương hai cái phụ trợ tơ máu đều hạ xuống rất thấp tình trạng. Đợt thứ nhất giao phong đập rơi mất thứ nhất bình huyết dược. Lần thứ 2 giao phong một cái khác bình máu cũng mất. Coi như dựa vào chăn đồ bị động hồi phục chút ít, chăn đồ lượng máu cũng chỉ có chừng phân nửa. Không chần chờ chút nào, Mayco dùng tốc biến chạy trốn. Nhưng ở hắn tốc biến điểm rơi vị trí, một viên oánh oánh tử sắc quang vòng đã nổi lên. Đồng thời còn có một con tuyệt quạ đen. Phần trăm 20 giảm tốc hiệu quả cũng không tính đặc biệt rõ ràng. Nhưng ở loại này thế cục hạ đã đầy đủ. Lên tay, quỷ năng giảm tốc đồng thời e kỹ năng cũng nhét vào cự trên ma thân. 0.8 pháp thuật tăng thêm e kỹ năng cực khổ tra tấn không thể nghi ngờ coi là xuyên chủ lực chuyển. Vận thần kỹ, phối hợp tự thân sở hữu pháp thuật cường độ. Dù là e kỹ năng chỉ có cấp 1, 4 giây tạo thành tổn thương cũng có trên 100 điểm. Lý Mục đi theo một đường A. Đang đuổi đến tháp phòng ngự hạ lúc ngạnh xinh xinh đem nó a chết. Đầu người bỏ vào trong túi. Cóc mò đầu người thì là bị Gragas cầm tới. Bắt đầu hai cái đầu. Bên trong dã cái này dao động đột nhiên xuất hiện du tẩu để ếch hoàn toàn không có nghĩ đến. Hiện tại heo muội cũng không phải về sau heo muội a. Lý Mục tự lẩm bẩm. Cái này phiên bản heo muội tại cấp 6 trước đó thật là cái đệ đệ. Muốn chuyển vận không có chuyển vận, muốn khống chế chỉ bằng quy kia chắp tay. Khống chế thời gian rất ngắn, mà lại còn chưa nhất định có thể ủi đến. Lúc trước kỳ tầm mắt thấy rõ đến Clear Lope soát giã lộ tuyến liền có thể đại khái biết được thanh. Này EDG ý đồ, lấy phát dục làm chủ, nhưng xác lệch không? Chúng ta cũng là phát dục đội hình, nhưng chính là muốn cùng các ngươi đánh nhanh tiết tấu. Nói đến, EDG bên này bất luận là có kỳ, cóc mò, vẫn là heo muội, cái nào không cần đẳng cấp cùng trang bị. Mặt ngoài nhìn qua đội hình hoàn toàn chính xác rất tốt. Nhưng nếu như phát dục không lên cũng sẽ rất bình thường gian nan. Có kỳ đem mít lên binh tuyến đẩy tới. Lý Mục không quan trọng, phản chính tự mình lấy được một cái đầu người, ném một đợt binh tính là cái gì? Lần thứ nhất về nhà, nhiều lan giới cộng thêm một viên giết người chiếc nhẫn, trung cực thoải mái trang bị, không ra giết người chiếc nhẫn pháp sư không phải tốt phép bổ trợ. Có kỳ lần thứ nhất về nhà làm phiên bản lửa nóng lưỡi hái, lại ngoài định mức bổ sung một thanh trường kiếm. Mít lên Lý Mục bổ đao ít một chút, nhưng kinh tế bên trên còn dành trước 100 khối tiểu xoa cách. Đến cùng chính tại đường dưới giao phong song phương lên đường. Tại cái này một đợt là không có cách nào trợ giúp. Hai người đều có đánh gãy năng lực, TP chỉ có thể coi là lãng phí. Một đợt đánh xong, song phương đều tiến vào ẩn núp kỳ, đến cấp 6 về sau. Ếch hai người tổ một lần nữa đổi được xuống mặt. Giai đoạn trước tải có nhỏ thế yếu tình huống dưới. Bọn hắn đối trong hạp cốc trương một đầu tiểu long đương nhiên là có chút ý nghĩ. Xác phát hiện sau trước tiên cũng đem hai người tổ đổi xuống dưới. Lý Mục nhìn thoáng qua mình phép bổ trợ kỹ năng, mang theo tăng tốc là bởi vì cái này phép bổ trợ kỹ năng tại CD phương diện so với còn lại phép bổ trợ mà nói có nhất định ưu thế. Đồng thời đoàn chiến bên trong mình cũng lại càng dễ vào sân. Cái này bàn đối tuyến kỳ vững bước vượt qua. Tuy nói lấy được một chút nhỏ dẫn trước, nhưng còn không thể buông lòng cảnh giác. Song phương đường dưới hai người tổ phép bổ trợ kỹ năng đều đã CD. Hơn nữa nhìn EDG bên kia, rõ ràng có mấy phần nghĩ thoáng đoàn ý tứ. Lần thứ hai về nhà làm ra hộp cơm về sau, Lý Mục nghe được phép bổ trợ trong hạp cốc vang lên có kỳ nhặt lên túi thuốc nổ thanh âm. Chuẩn bị, đánh nhau, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,